Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta cần phòng thủ sao? Anves nắm Quaresma không có cách nào, luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh ở Quaresma trước mặt thùng rỗng kêu to. Thời khắc này, Anves chỉ có một ý nghĩ, chỉ sợ sẽ là Quaresma muốn đối với mình làm cái gì. Chính mình cũng không phản kháng được đi. Có điều này một bóng ba lách sức mạnh hơi lớn. Cho dù Quaresma kẹp lại vị trí, cũng đem tốc độ tiêu đến cực hạn, nhưng vẫn như cũ vẫn là không có có thể dỡ xuống quả bóng. Quả bóng rơi xuống đất trực tiếp bắn ra đường biên ngang. Xoay người đối với ba lách xa xa duỗi ra ngón cái. Mặc kệ này truyền bóng chất lượng làm sao, ba lách có thể truyền bóng cho mình đã đáng giá cảm tạ. Xoay đầu lại, Quaresma cười đối với Anves nói, còn muốn luyện một chút sức mạnh à? Ngươi ngay cả ta đều giang không được. Nếu như những dã thú kia trung phong kéo một bên, ngươi làm sao kháng? Anves đúng là tán đồng gật đầu. Mới vừa cùng Quaresma đối kháng, thật cho hắn không nhỏ chấn động. Mặc dù bây giờ là đối thủ, nhưng Quaresma nói tới cũng không sai. Thậm chí Quaresma khả năng là xuất thân từ đội tuyển quốc gia đội hữu rời sân nhắc nhở chính mình. Anves đã nhận được đội tuyển quốc gia thông báo. Lần này hắn cùng vài tên đội hữu đồng thời trúng cử Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Này một kỳ tập huấn chính là vì chuẩn bị chiến đấu 08 năm Euro thi đấu vòng loại hại trận thi đấu. Nếu như Drogba hoặc là Adebayo như vậy cường lực trung phong kéo một bên, đôi kia với vóc người gầy yếu hậu vệ cánh tới nói quả thực liền là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ở người khổng lồ trước mặt, bọn họ cùng chim cút khác nhau ở chỗ nào? Coi như mình thân thể đối lập cường tráng một ít, tuy nhiên không được tác dụng, chính mình liền Quaresma đều giang không được. Như thế nào đi giang những dã thú kia phái tiên phong? Quaresma kỳ thực cũng không có dao động Anves. Hậu vệ cánh luyện sức mạnh luyện thân thể, này vốn là một loại xu thế. Chỉ có chiều cao có cơ sở, người thật có thể hướng về trung vệ phương hướng phát triển mà. Ramos không phải là ví dụ tốt nhất sao? Hừm, ta gặp thêm cường huấn luyện lực lượng. Qua ấy ngày đến đội tuyển quốc gia đưa tin, chúng ta có thể huấn luyện chung sức mạnh. Anves gật gù, mỉm cười nói, Quaresma vẻ mặt trong nháy mắt đọng lại, chừng Anves một chút, xoay người đi rồi, này không phải làm người tức giận sao? Anves tiến vào đội tuyển quốc gia tập huấn danh sách lớn. Có thể Quaresma không tiến vào. Không sai. Scolari căn bản cũng không có mộ binh Quaresma. Không phải Quaresma thất sủng, mà là Scolari muốn cho Quaresma càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa thi đấu vòng loại vòng bảng thi đấu mấy cái đối thủ, ở Scolari xem ra, căn bản cũng không có biện pháp cho Bồ Đào Nha chế tạo quá nhiều uy hiếp. Không mộ binh những minh tinh này cầu thủ, cho biên giới cầu thủ quốc gia càng nhiều cơ hội, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Quaresma biết Scolari ý nghĩ, nhưng hắn chính là rất đơn thuần muốn đá thi đấu à. Đối mặt Azerbaijan cùng Ba Lan, hiển nhiên là soạt ghi bàn cơ hội tốt nhất. Chính mình nếu có thể lên sân khấu lời nói, còn chưa tới hai cái hat-trick nhạc a. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu quả bóng vàng bình chọn đã gần trong gang tấc. Mặc dù mình vấn đỉnh tỷ lệ rất lớn, nhưng người cũng không dám hứa chắc liền không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lúc này tiếp tục chính mình siêu thần biểu hiện, cũng coi như là tiếp tục cho mình vấn đỉnh tăng cường kiếp mã. Có điều nếu Scolari không muốn để cho chính mình lặn lội đường xa, chính mình cũng hay là muốn lĩnh cái này tình, mặc dù có chút không quá tình nguyện thôi. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Sân nhà tác chiến Arsenal không có bảo thủ, trước sau như một chọn dùng áp bức tính truyền khống tấn công. Balak khống chế cục diện, Tiểu Fabe linh hoạt chạy chỗ tiếp bóng để Porto thực tại có chút không chịu nổi. Nói đến Porto, ở gần nhất 3 cái mùa giải bên trong thay đổi 4 tên huấn luyện viên trưởng. Từ Mourinho đến Del Neri, từ Adrian lại đến bây giờ Ferreira. Thay đổi nhiều lần, chiến thuật phong cách căn bản là không có cách làm được thống nhất. Del Neri tiền nhiệm chính là muốn lật đổ Mourinho, lưu lại phòng thủ dấu ấn. Sau đó hắn thất bại tan học. Adrian đúng là ở Mourinho phòng thủ hệ thống bên trong gia nhập đồ đạc của mình. Có điều hắn cũng rời đi, mà Ferreira tiền nhiệm sau. Lần thứ hai toàn bộ lật đổ Mourinho phòng thủ tinh túy. Mưu cầu đem Porto chế tạo thành một nhánh tấn công hình đội bóng. Kiên trì thế tiến công bóng đá. Đây cũng tính là hắn dạy học lý niệm. Có điều, các cầu thủ có chút không chịu nổi. Không mang theo hành hạ như thế, thường thường liền thay đổi chiến thuật tư tưởng, thay đổi tổng thể nhạc dạo. Thật sự coi các cầu thủ là tiếp thu chỉ lệnh liền có thể làm việc người máy à? Vì lẽ đó, hiện tại Porto rất lúng túng. Tấn công không giống tấn công, toàn bộ phòng thủ lại giảm xuống đến lợi hại. Tuy rằng Primeira Liga bên trong điểm này vẫn không tính là rõ ràng. Có thể đến Champions League trên sàn thi đấu, nhà giàu đội mạnh từng phút giây dạy bọn họ làm người. Mở màn lần thứ nhất tập kích cơ hội không có bắt được. Đây cũng không phải là Quaresma vấn đề. Có điều cơ hội lần thứ hai, Quaresma thì sẽ không lãng phí. Phút thứ năm, Quaresma cánh trái nhận được Balak chuyền bóng, thuận thế cho quyền Tiểu Fabe. Sau đó xoay người vòng qua Gonzalez. Lúc này, Tiểu Fabe chuyền bóng cũng đúng chỗ. Hai người nối liền trôi chảy hai quá va chạm tường, thức phối hợp đã cực kỳ hiểu ngầm. Có điều dọc theo đường biên tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng không bao xa, Quaresma liền muốn đối mặt Alves cùng Anderson kèm cặp thức phòng thủ. Tựa hồ hết thảy đột phá con đường đều bị khóa chết rồi. Hiện tại Anderson vẫn là có European Golden Boy người đoạt giải phong độ. Ở trên sân biểu hiện rất xuất sắc. Không thể không nói, Porto có thể mở hác điếm. Chí ít chứng minh bọn họ chọn cầu thủ ánh mắt cực kỳ tinh chuẩn. Có điều cậu bé vàng cái gì ở Quaresma trước mặt chính là cái đệ đệ. Liền ngay cả cầu thủ xuất sắc nhất tầng thứ này cầu thủ cũng không bằng Quaresma làm đến càng có uy hiếp. Vì lẽ đó, Quaresma cũng sẽ không quá để hắn vào trong mắt. Huống chi, sau đó Anderson căn bản liền chưa trưởng thành. Thiên tài quá nhiều rồi, không có trở thành siêu sao. Sau đó cũng không ai gặp nhớ được ngươi. Alves ở bên trái đằng trước, Anderson bên phải phía trước. Khoảng cách giữa hai người nhưng duy trì đến vừa đúng, tuyệt không cho Quaresma chui qua cơ hội. Quaresma cũng không có tính toán từ trung gian truyền đi qua. Đối mặt hai người kèm cặp, chân trái từ bóng trên vượt qua, đảo chân động tác thật giống như hòa vào hắn thân thể bản năng, tràn ngập bất khả tư nghị mê hoặc tính. Alves cùng Anderson đồng thời bị lắc, cho dù đầu óc vẫn không có làm ra phản ứng, thân thể lại không tự chủ được theo Quaresma trọng tâm check đi mà di động. Có điều lúc này, Quaresma chân trái cũng đã đem bóng kéo trở về. Từ lúc này chạm tương lai xem, Alves đã tương đương với bị lắc bỏ. Chỉ có Anderson còn cản ở trước mặt của hắn. Mà Quaresma động tác kế tiếp, để sân bóng Emirates trên khán đài pháo thủ fan bóng đá phát sinh bất khả tư nghị tiếng hô. Tựa hồ ánh mắt của cả thế giới vào giờ khắc này đều bị Quaresma hấp dẫn. Như vậy sặc sỡ lóa mắt, chỉ thấy Quaresma chân phải nhanh chóng đẩy bóng, trực tiếp đem quả bóng từ Anderson dang rộng ra hai chân đẩy tới. Đồng thời dưới chân bạo phát, nhanh chóng khởi động, thân thể cũng trong nháy mắt từ Anderson bên cạnh người tha quá khứ. Trực tiếp hoàn thành rồi đối với hai người kèm cặp phòng thủ đột phá. Động tác không có chút nào phức tạp. e là cho dù là đá giã bóng của ông trạng thái tốt thời điểm cũng có thể làm đi ra. Nhưng chính là đơn giản như vậy động tác, ở Quaresma dưới chân nhưng có cực kỳ khuếch đại lực sát thương. Liền Alves cùng Anderson hai vị hãn tướng đều bị quá một sạch sành xanh. Đảo chân kéo bóng xuyên háng này liên tiếp sắc bén qua người. Đã đem Quaresma ở đường biên uy hiếp lực bày ra đến cực hạn. Sự thực chứng minh, ở đường biên đột phá Quaresma là vô địch, một cái người không ngăn được. Hai người cũng đồng dạng không ngăn được. Lẽ nào ngươi còn có thể để ba người đồng thời đối với hắn tiến hành kèm cặp? Không phải là không thể được. Có thể ngươi phải biết, nếu như làm như thế, như vậy ngươi toàn bộ phòng thủ hệ thống khả năng đều muốn vỡ bàn. Đến thời điểm phát huy liền không chỉ là Quaresma một cái. Ở tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Quaresma đã dẫn bóng nghênh ngang mà đi, chỉ để lại Alves cùng Anderson ở tại chỗ quay đầu lại nhìn Quaresma bóng lưng hoài nghi nhân sinh. Chúng ta như thế liền bị quá, thật giống như nằm mơ như thế. Vẫn là một cái khiến người ta tan vỡ ác mộng. Vài bước trong lúc đó giết tới phần xương sườn, Quaresma quen thuộc nhất cũng tối có uy hiếp địa phương. Hắn 70% phá cửa đều phát sinh ở đây. Trước máy truyền hình Arsenal, các cổ động viên đã không nhịn được muốn hoan hô lên. Đã không ai có thể lại ngăn cản Quaresma, thượng đế cũng không được. Mà lúc này PP trước mặt đánh tới, hắn rất muốn cho Quaresma một cái phi sạn, lấy phương thức này đến cùng hắn chào hỏi. Có điều PP biết Quaresma gian hoạt trình độ, chính mình dám sạn, Quaresma liền nhất định dám ngã xuống đất. Đến thời điểm không chỉ có penalty, chính mình còn khả năng bị thẻ đỏ phạt xuống, thực sự tính không ra. Vì lẽ đó, PP do dự mãi, vẫn bỏ qua soạt bóng ý nghĩ, dự định chính diện phòng thủ Quaresma. Cho dù hắn biết như vậy tỷ lệ thành công cũng không cao. Thật giống như Quaresma ở Porto thời điểm, trong đội huấn luyện thi đấu bên trong biểu hiện như vậy. Mình và hàng phòng thủ đội hữu bị Quaresma song bạo, có thể cho dù bị trải qua lại chật vật, cũng không thể trực tiếp thả Quaresma đi. PP biểu tình trên mặt tràn ngập kiên quyết ý vị. Điều này làm cho dẫn bóng cao tốc đi tới bên trong nhưng vẫn như cũ có lòng thanh thản quan tâm đối. Thủ Quaresma rất muốn cười. Cũng không biết người này nội công luyện được kiểu gì. Thiếu lâm võ công chia trong ngoài. Hiển nhiên vẫn là nội ngoại kiêm tu có thể mang đường đi đến càng xa hơn. PP có thể tuyệt đối đừng đi thiên môn. Quang luyện ngoại công không luyện nội công, cái kia không phải biến thành hỏa công đầu đà sao? Cái tên này cũng sẽ không đều chính mình dưới hắc chân chứ. Quaresma kỳ thực cũng không dám xác định, vì lẽ đó, hắn quyết định vẫn là mau chóng giải quyết chiến đấu, không cho PP dưới hắc chân cơ hội. Liền, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Quaresma nâng lên đùi phải của chính mình. Sức lực đầy đủ, một cước mạnh mẽ đánh ở quả bóng trên. Cái kia dọa người sức mạnh, dường như muốn để quả bóng đều muốn bạo liệt mở ra. Chiến phủ thức sút gôn. Quaresma đại lực bắn mạnh đã bị các cổ động viên nóng bỏng nổi lên tên. Rất có khí thế tên, chỉ có lên sai tên, không có gọi sai biệt hiệu. Quaresma chiến phủ thức sút gôn bá khí cực kỳ. Sức mạnh đủ, tốc nhanh, coi như cùng thế giới bóng đá có tiếng tay súng hạng nặng so với cũng tuyệt không kém bao nhiêu. Để bất kỳ một cái nào đối thủ không dám trực anh phong. Tên lửa Tomahawk uy lực vô cùng, Quaresma sút gôn hiệu quả cũng như thế. Coi như hung hãn PP cũng không ngăn được, cũng không dám cản trở. Này nếu như một cước bị muộn trên, phòng trừng chính mình từ đây liền muốn cáo biệt thế giới bóng đá. Porto thủ môn Holden đúng là đối với Quaresma bắn mạnh có chuẩn bị tâm lý. Có thể càng như vậy, hắn càng tuyệt vọng. Nếu như Quaresma bắn đến đột nhiên, như vậy không phòng ngự được cũng không trở thành quá khó chịu. có thể chính mình đã làm xong cứu thua chuẩn bị, nhưng vẫn là nhào không tới. Như vậy một loại tuyệt vọng, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, duỗi tay ra không có đụng tới quả bóng. Hai mắt thất thần nhìn quả bóng từ hai tay trước bay vào khung thành. Holden cảm thấy thời khắc này cả thế giới đều vứt bỏ chính mình. Sân bóng Emirates ầm ầm bạo phát, dường như hỏa trên phun trào giống như rừng rực. Pháo thủ các cổ động viên tiếng hoan hô hầu như có thể hủy thiên diệt địa. Bóng tiến vào, chính như bọn họ vô số lần chứng kiến qua cũng chúc mừng quá. Quaresma lại một lần đang vì Arsenal đánh xuyên qua đối thủ. Này nhất định là một cái cực kỳ sung sướng, cực kỳ cuồng nhiệt buổi tối. Không phải sao? Ở quả bóng bay vào phen bóng đá trong nháy mắt, Quaresma nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt hưng phấn cực kỳ. Bất quá hắn vẫn cố nén lao nhanh chúc mừng ý nghĩ. Cho dù cái này ghi bàn để hắn vô cùng kích động. Có thể Porto là hắn đội bóng cũ, mặc kệ thế nào, hắn trước sau mang theo một viên lòng biết ơn. Chính mình ở Barca tao ngộ nghề nghiệp cuộc đời Waterloo, nếu như không phải Porto, chính mình cũng không biết mình đến tột cùng cần phải bao lâu mới có thể một lần nữa đứng lên đến. Hiệu lực ở Porto cái kia mùa giải, hắn yêu thích sân bóng Dragao, yêu thích nơi đó cổ động viên, càng yêu thích nơi đó gia súc đội hữu. Này hết thảy ký ức, thật giống như bảo tồn ở khung ảnh bên trong, để hắn vĩnh cửu ghi khắc. Vì lẽ đó, hắn sẽ không đi chúc mừng. Thật giống như hắn đang đối mặt Sporting Lisbon lúc cũng không có chúc mừng như thế. Đương nhiên, nếu như đối thủ là Barca, cái kia Quaresma nhất định sẽ điên cuồng chúc mừng. Trên thực tế, hắn cũng xác thực là làm như thế. Các đồng đội biết Quaresma ý nghĩ, chỉ là lại đây cùng Quaresma vỗ tay, mà không có chúc mừng đến quá điên cuồng. Có điều đi hướng mình một hiệp thời điểm, Quaresma nhưng thủy chung dùng tràn ngập ánh mắt hài hước nhìn đứng ở đội khách ghế dự bị trước. Ferreira, ngươi không phải nói ta phòng thủ gặp liên lụy Arsenal sao? Ngươi không phải nói có thể tìm được hạn chế phương pháp của ta sao? Ngươi không phải nói ta phát triển đạt đến hạn mức tối đa sao? Tuy rằng điều thứ ba ta bây giờ đích xác không có cách nào hướng về ngươi chứng minh. Có điều, ta chỉ muốn biết, này một hạt ghi bàn để ngươi mặt có đau hay không? Arsenal không cần ta phòng thủ. Ta có thể ở tấn công bên trong cho Arsenal mang đến càng nhiều khả năng. Cái này là đủ rồi. Đừng nói là Porto, coi như là Juventus cùng Italy như vậy chân chính để ngừa thủ lập nghiệp nhà giàu. Không cũng hạn chế không được chính mình sao? Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể làm được cái gì? Xin lỗi, ngươi ngôn luận, liền cho cười cũng không tính. Ngươi có tin hay không? Ta có thể đi vào cái thứ nhất, còn có thể đi vào thứ hai, còn có thể đi vào người thứ ba, vẫn đi vào ngươi tan vỡ. Như vậy, hiện tại ngươi có cái gì? Không muốn nói đây. Ha ha, giờ khắc này, Ferreira đứng ở ghế dự bị trước, vẻ mặt đã cực kỳ khó coi, đặc biệt là ở cảm nhận được Quaresma trêu tức ánh mắt sau. Càng là muốn khí cấp bại phôi. Khốn nạn, hắn làm sao dám dùng ánh mắt như thế xem chính mình. Chết tiệt, ở Ferreira trong lòng, huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ thiên nhiên thì không nên ở một tầng thứ. Huấn luyện viên trưởng ở thế giới bóng đá muốn hoàn toàn ngự trị ở cầu thủ bên trên. Dù cho là đối thủ huấn luyện viên trưởng, có thể cầu thủ vẫn như cũ muốn duy trì trình độ lớn nhất tôn trọng. Có thể Quaresma bây giờ đối với chính mình nơi nào còn có một chút tôn trọng có thể nói. Ferreira tựa hồ đã quên, tôn trọng mãi mãi đều vậy lẫn nhau. Khi hắn nói ra làm thấp đi Quaresma lời nói lúc, liền đã định trước Quaresma sẽ không đối với hắn lại có bất kỳ tôn trọng. Ngươi có thể tùy tiện nói, nhưng không cho phép người khác đối với ngươi không tôn trọng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đối với tên gia hỏa như vậy, Quaresma chỉ muốn đưa hắn một câu nói lăn xa một chút. thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. Lúc này, cho dù Porto các cầu thủ cũng không có bởi vì ghi bàn mà sản sinh quá to lớn trong lòng chênh lệch. Có thể tuyệt đại bộ phận người đã xác định, cuộc tranh tài này không có bất ngờ. Quaresma không dễ trêu, cho dù Porto là hắn đội bóng cũ, nhưng thủ hạ lưu tình tuyệt không phải là phong cách của hắn. Huống chi Ferreira làm Porto huấn luyện viên lúc trước nhưng vô cớ trêu chọc Quaresma, này nhất định sẽ làm Quaresma toàn lực ứng phó, lấy sự xuất sắc của mình biểu hiện đi làm mất mặt Ferreira. Vì lẽ đó, lúc này Arsenal là phi thường đáng sợ. Quả nhiên, Arsenal dẫn trước sau cũng không có thả lỏng, dựa vào ghi bàn sau như cầu vồng khí thế, lại một lần ép hướng về phía Porto. Cái này cũng là Arsenal am hiểu nhất, một làn sóng lưu đấu pháp, một làn sóng trực tiếp đánh tới chết. Porto muốn phản kích, có thể căn bản không đỡ được Arsenal xung kích. Hàng phòng thủ cũng đã bị xiết đến thất linh bát lạc. Phút thứ 12, Quaresma sau khi đột phá hiếm thấy truyền ngang vào vòng 16m50. Có điều Henry ở PP quấy giày dưới, đánh đầu không có thể đỉnh trung bộ vị, lãng phí một lần không sai đạt được cơ hội. Phút thứ 13, lại là Quaresma, đột nhiên cùng Henry đổi vị từ trung lộ giết tiến vào vùng cấm. Có điều cuối cùng sút gôn lúc bởi vì phát lực quá mạnh. Quả bóng thoáng cao hơn xà ngang. 2 phút sau, cánh phải rung bớt truyền vào trong. Quaresma cũng hiếm thấy giết tới phía sau bọc đánh. Có điều hắn đánh đầu năng lực so với cái khác hạng năng lực vẫn là thoáng nhược một chút. Cho dù hắn đã cùng đến Porto đội trưởng Ricardo Costa dục tiên dục tử, có thể quả bóng cuối cùng vẫn là bị Porto thủ môn Holden tịch thu. Phút thứ 17, Quaresma cánh trái cắt vào bên trong sút gôn. Quả bóng bị Pepe liều chết ngăn lại. Nếu như không phải võ tăng liều mạng, e sợ Porto đã muốn thua 2 bàn thắng. Này một làn sóng vây công đánh cho Porto suýt chút nữa tan vỡ. Cho dù Ferreira ở đây một bên không ngừng mà hô lớn chỉ huy, nhưng vẫn như cũ không sửa đổi được hoàn toàn cục diện bị động. Quaresma đi đến đường biên phát ngoài biên, có thể để Ferreira hận không thể xông lại giết chết Quaresma chính là. Quaresma lại không nhìn trong sân, mà là còn dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn chính mình. Khỏi nói nhiều đáng trách, lúc này, tiếp sóng màn ảnh rất đúng lúc bắt được màn này. Hết thảy ở trước máy truyền hình xem tranh tài cổ động viên đều buồn cười. Cười đến không có tim không có phổi. Đây mới là Quaresma phong cách. Trừng mắt tất báo, trả thù xong, còn phải ngay mặt chế nhạo. Bỏ đá xuống giếng, để ngươi hận không thể tự mình kết thúc. Thậm chí liền ngay cả phần lớn Porto fan bóng đá đều không có cảm thấy Quaresma quá đáng. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Ferreira mới thật sự là quá đáng. Không có chuyện gì trêu chọc Quaresma làm gì. Coi như ngươi hiện tại mang đội thành tích không sai, có thể cùng Quaresma cái này Porto đi ra xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá so với. Bọn họ được hoan nghênh trình độ vẫn là không thể so sánh nổi. Quaresma làm sao cũng coi như là Porto hài tử. Làm sao có thể để ngươi tùy tiện tiện làm thấp đi. Vì lẽ đó, hiện tại Quaresma ở Ferreira trước mặt diễu võ dương oai, không chỉ không có để Porto các cổ động viên khó chịu, thậm chí bọn họ còn cảm thấy vốn là nên như vậy. Nếu để cho Ferreira biết Porto fan bóng đá đám đó nghĩ cái gì, phòng trừng hắn tự sát tâm đều có. Đến cùng ai mới là Porto người A? Mặc cho Porto giãy giụa như thế nào, thực lực tổng hợp kém xa Arsenal bọn họ vẫn là không có có thể chống đỡ. Ngã vào Arsenal một làn sóng lưu chiến thuật trước mặt. Hiệp 1 phút thứ 22. Dùng bớt cánh phải đại tà tuyến truyền bóng đến cánh trái. Quaresma ỷ trụ Alves. Chân phải nhẹ lót. Đem bóng chọn qua Alves đỉnh đầu. Mềm mại xoay người lao qua. hoàn thành rồi một lần nghệ thuật đến cực điểm qua người. Có điều Quaresma cũng không có tiếp tục hướng về vùng cấm bên trong đi. Bởi vì vòng ngoài cấm địa tiểu Fabe cùng Balek cũng đã mai phục đúng chỗ. Vì lẽ đó đang hấp dẫn Pepe cùng Anderson phòng thủ sau. Quaresma trực tiếp đưa bóng trung lộ. Hoàn thành rồi đạn dược chuyển vận. Thời khắc này, Quaresma thật giống như một cái khống chế bóng hậu vệ. Sau khi đột phá phân bóng, nhất định chính là hắn bản lĩnh xuất chúng. Tiểu Fabe vị trí càng tốt hơn một chút. Bắt được quả bóng không đợi điều chỉnh. Trực tiếp lên chân sút gôn. Tuy rằng hắn sút gôn sức mạnh không bằng Balek, nhưng góc độ nhưng khống chế được thành thạo. Một cước xuyên thủng Porto khung thành. Hai, Arsenal lại đạt được ghi bàn. Ghi bàn sau tiểu Fabe vô cùng kích động, làm công kích hình giữa sân. Ghi bàn cũng không có dễ dàng như vậy. Mỗi một cái ghi bàn đều sẽ đáng giá trắng trợn chúc mừng. Vừa định nhằm phía Quaresma, rồi lại khẩn cấp thắng xe. Hiển nhiên, Quaresma hiện tại cũng không muốn phóng túng chúc mừng. Vì lẽ đó tiểu Fabe lập tức thay đổi đầu súng, nhảy đến Balek trên người. Đem Balek cũng làm một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Hai người đồng thời tè ngã xuống đất. Balek rất choáng váng. Tiểu Fabe vì sao muốn nhảy đến trên người mình? Có điều mặc kệ Balek nghĩ như thế nào, giờ khắc này ghi bàn bầu không khí vẫn như cũ là sung sướng. Trên khán đài Arsenal các cổ động viên cực kỳ hưng phấn gầm rú. Phát tiết kích động, bọn họ biết Arsenal chắc chắn sẽ không để bọn họ thất vọng. Quaresma đưa ra kiến tạo, cũng coi như là quét số liệu. Trong lòng tự nhiên cao hứng. Có điều, càng đáng giá cao hứng chính là hắn lại có thể nhìn thấy Ferreira cái kia một tấm hắc đến cực hạn mặt cức. Hai bóng rồi, ngươi liền không muốn nói cái gì? Hiện tại ngươi cảm thấy ta còn cần phòng thủ sao? Ta nghĩ, kỳ thực ngươi sớm đã có đáp án, chỉ là mạnh miệng thôi. Vậy ta hay dùng ghi bàn đẩy ra ngươi miệng thôi. Rất đơn giản, chỉ ít trước mắt mới chỉ. Quaresma ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện là hoàn mỹ. Hoàn mỹ carry toàn trường, một truyền một bắn số liệu, không hề nghi ngờ chính là Arsenal bắp đùi. Tuy rằng coi như không có Quaresma, lấy Arsenal hiện nay bố trí tới nói, vẫn như cũ là một nhánh đội mạnh, nhưng Quaresma nhưng là có thể thăng hoa Arsenal then chốt nguyên tố. Hắn có thể trở thành là Arsenal sắc bén nhất một cây đao. Lớn nhất lực phá một cái điểm. Sự thực chứng minh, sẽ không có Quaresma nổ không xong pháo đài. Này một loại Quaresma, để hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong. Đây quả thực là ngớ ngẩn ngôn luận. Lúc này, tiếp sóng màn ảnh nhiều lần cho hướng về phía bên sân Ferreira. Hắn chán nản vẻ mặt bị vô hạn phóng to, mà bình luận viên âm thanh cũng đúng lúc vang lên. Ta nghĩ, lúc này Ferreira rất hối hận tại sao mình muốn đi trêu chọc Quaresma. Sự thực chứng minh, Quaresma chính là một cái trời sinh người tấn công. Hỏa lực toàn mở hắn có thể phá hủy hết thảy trước mắt. Hay là, nếu như làm Arsenal thật sự cần Quaresma cũng toàn lực phòng thủ thời điểm. Như vậy thi đấu e sợ đã mất đi ý nghĩa. Chỉ ít ta không cho là có đội bóng có thể làm được điểm này. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.